Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ nhảy tới trước mặt anh, ôm anh bưng mặt anh, vẫn luôn nghe lời hôn anh chỗ này hôn chỗ kia loạn cào cào. Tưởng Diên thấy cô á lẳng lơ nhiệt tình như vậy, anh nhớ muốn chết đi được. Thế là anh nâng mông cô, trong khi vẫn đang được cô hô khi Tưởng Diên ôm cô thì sờ soạng một chút, phát hiện ra, vậy mà cô lại mặc váy ngắn kiểu quần tất. Hơn nữa còn là kiểu váy ngắn bao kín mông, phía dưới là tất chân. Anh quen Chu Kỳ vào mùa hè, cho nên từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thấy cô mặc quần tất, bây giờ lại nhìn thấy cô mặc quần tất lưới màu đen. Hiện tại, trời bên ngoài đã lạnh, chỉ có vài độ, thế mà cô lại mặc quần tất đi ra ngoài. Anh nhìn thấy cảnh này thì lập tức thả người xuống, hỏi cô. Em không cần chân nữa hả? Bao nhiêu độ mà em lại mặc quần tất thế này ra ngoài? Quần tất giày đâu? Lần trước mua quần tất giày cho em, sao em không mặc? Chu Kỳ nghe thấy quần mùa thu này thì quả thực là ác mộng mà. Chắc chắn con gái chỉ cần đẹp chứ chẳng cần ấm. Ai lại mặc quần tất giày ra ngoài vào Tết nhất thế này chứ? Xấu quá thể đáng. Vậy nên cô mới cố ý mặc quần tất như thế này ra ngoài. Cô kéo áo lông của mình, nói. Mặc quần tất giày xấu lắm. Hơn nữa, anh nhìn xem. Em mặc áo lông dài thế này, áo lông che kín chân, chân sẽ không lạnh. Không sao đâu, dù sao chúng ta đợi ở khách sạn có máy sưởi mà. Tuy Tưởng Diên nói cô như vậy nhưng đôi mắt cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào chân cô. Xem ra, có lẽ cũng là vì đàn ông vẫn luôn có cảm xúc khác đối với quần tất dạng lưới, vừa nhìn thấy quần tất kiểu lưới này là không rời mắt được. Chân Chu Kỳ rất đẹp, là kiểu đầu gối thon dài. Càng đừng nói là phủ thêm quần tất kiểu này. Hôm nay cô còn cố ý đi giày cao gót ra ngoài. Giày cao gót hợp với chiếc quần tất này thì có lực sát thương vô cùng lớn đối với đàn ông. Bây giờ, anh đang nhìn chằm chằm vào chân cô. Chỉ ước gì có thể xé rách quần tất của cô. Cứ như vậy mà cắm vào cô. Tưởng Diên ôm cô mà có chút tức giận đến mức muốn ngất xỉu. Kéo kín áo lông của cô lại. Toàn thân kín mít. Còn kéo cả khóa lên. Không cho cô để lộ chân. Bọn họ đã lâu không gặp nhau, bây giờ vừa thấy mặt người kia thì đã là củi khô bén lửa, nhanh chóng gọi taxi đi tới khách sạn đã định trước. Bọn họ vội vội vàng vàng đi vào, Tưởng Diên đóng cửa lại rồi lập tức đè cô lên cửa để bắt đầu. Cuộc gâu, anh cởi áo lông của cô ra, sau đó cởi cả váy ngắn ra, nhìn quần tất của cô, Tưởng Diên nghĩ tới điều gì, đè cô lại. Không được động đậy, Tưởng Diên mở hộp ra. Tìm thấy một chiếc kéo ở bên trong rồi lấy ra. Chu Kỳ bị anh cầm kéo hướng về phía quần tất chỗ đũng quần phía dưới của cô. Cắt một lỗ ở quần tất, cũng cắt rời cả quần lót, cắt ra một cái lỗ. Như này cũng gợi tình quá đi mất, trực tiếp cắt chỗ đũng quần của quần tất thành một cái lỗ. Sau khi Tưởng Diên cắt thủng một lỗ ở phía dưới của cô, anh lập tức nhìn thấy rừng rậm bí ẩn của cô lộ ra, không che nổi. Anh đặt kéo sang một bên. Sau đó cởi hết quần áo của mình ra. Thấy cảnh tượng Chu Kỳ mặc quần tất bị thủng một lỗ ở đũng quần, đôi mắt anh nhìn đăm đăm. Tưởng Diên đi qua, đè cô lên cạnh cửa, cúi đầu, ngồi xổm xuống vuốt mông cô, há miệng liếm lông mờ u của cô, đầu lưỡi liếm vòng vòng ở phía rừng rậm bí ẩn. Sau khi liếm đủ rồi, anh mới liếm. Cô bé, cho cô, Tưởng Diên đã nhịn vài ngày không được ăn thịt nên hiện tại liếm cho cô ra nước. Sau khi phía dưới của cô đủ ướt, anh nắm gậy TH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T chống vào phía dưới của cô, rồi cắm vào. Bởi vì cắt một lỗ nên trực tiếp cắm vào luôn. Anh sờ chân cô mặc quần tất. Đối với đàn ông, sờ vào còn có cảm giác kích thích hơn so với trực tiếp sờ vào chân khi không mặc quần tất. Anh vuốt ve đùi cô từ trên xuống dưới, nhìn cô đeo giày cao gót, bị anh chơi. Thành bộ dạng này thì rất sướng về mặt cảm quan. Anh hôn lên môi cô suốt dọc đường lên tới giường trong khi phía dưới của hai người vẫn đang dính lấy nhau. Sau khi lên giường, Tưởng Diên đè người lên giường rồi vuốt ve. Chân Chu Kỳ quấn lên eo anh, kẹp chặt bên hông anh. Tưởng Diên nhanh chóng mút lưỡi cô, bởi vì quá nhớ người kia, nên hiện tại bọn họ chỉ ước gì có thể nuốt luôn lưỡi của người ấy. Tay của Tưởng Diên vẫn luôn sờ chân đang mặc quần tất của cô. Sau đó, Chu Kỳ bị ăn đến nỗi, đầu lưỡi và miệng đều sưng lên, khi cô không thể thở nổi, anh mới buông cô ra. Chu Kỳ không ngờ đeo giày cao gót và mặc quần tất lại có sức quyến rũ lớn như vậy đối với đàn ông, Thế là cô xoay người, đổi thành tư thế nữ ở trên, ngồi ở trên eo anh. Chu Kỳ ngồi xuống, Tưởng Diên lập tức nhìn thấy, cô bé của cô lộ ra, rời khỏi thằng nhỏ của anh. Chu Kỳ thò tay xuống phía dưới ở ngay trước mặt anh, vuốt ve cô bé của mình, vân vê hạt châu cho anh xem. Bàn tay cô gầy gầy, cô bé, sau đó mới từ từ nắm lấy gậy THT của anh rồi ngồi xuống. Quần tất thủng đũng của cô lộ ra miệng huy, T ở chính giữa, ăn gậy THT của anh vào. Quần áo của hai người còn chưa cởi ra hoàn toàn, nhưng nơi riêng tư phía dưới đã dính liền vào nhau. Chu Kỳ ngồi rất nhanh, cưỡi lên gậy THT lớn của anh, bắt đầu quay người lại, nắm lấy hai bên đùi của Tưởng Diên. Tay Tưởng Diên sờ lên quần áo cô, vội vàng cởi quần áo của cô ra, cũng cởi cả áo lót, tay xoa nắn vân vê nhũ hoa của cô. Chu Kỳ rất nhớ cảnh được gậy THT lớn của anh cắm vào huy, T nhỏ mãi không rời, cho nên hiện tại cô trở nên D, M đãng vặn eo nhiệt tình. Hai tay của Tưởng Diên xoa bóp lôi kéo trên ngực cô, nhũ hoa dựng đứng hồng rực. Cách chương.